Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nhìn bà ta, vẻ mặt vẫn hồn nhiên. Vậy bác nói xem, giữa hai chị dâu nhà mình, ai biết nói chuyện khiến bác vui lòng, ai thì không, bác bảo đi, cháu còn học theo để làm cho tốt. Năm đó, Triệu Toàn Mỹ đã từng châm ngòi gây rạn nứt quan hệ giữa nguyên chủ và mẹ của Lâm Uyển. Nay, bà ta lại tiếp tục chơi trò ly gián. Lần này là giữa mẹ chồng và nàng dâu. Triệu Toàn Mỹ không có con gái, chỉ có 4 đứa con trai. Đứa cả 28 tuổi, chú hai 25, chú ba 20 và đứa út mới chỉ 14 tuổi. Vì bác cả Lâm có nhiều con trai, lại là chỗ dựa vững chắc, nên trong mắt mọi người, 4 đứa con của ông ta giống như 4 con rồng, không ai dám đắc tội. Cán bộ thôn cũng không dám làm khó bác cả. Tuy nhiên, có nhiều con trai cũng không hẳn là điều tốt. Mỗi đứa ăn không ít, rồi lại phải cưới vợ. Chi phí lớn khiến bác cả Lâm phải lo lắng. Gia đình bọn họ không giàu có, nhưng lại giành được căn nhà của gia đình Lâm Uyển để giữ thể diện. Mới cưới vợ cho thằng cả, thằng hai lại phải tốn công sức cưới vợ, khiến gia tài càng cạn kiệt. Giờ đến lượt thằng ba cưới vợ, bác cả Lâm đã giữ lại sinh lễ của nhà họ Lục cho Lâm Uyển. Lâm Uyển biết rõ mấy người anh trai và chị dâu của mình có những mưu tính riêng. Không ai trong số họ thực sự đồng lòng với Triệu Toàn Mỹ. Dù sao, khi đã lớn, mỗi người cũng có gia đình riêng, có tâm tư riêng, dù không so đo với cha mẹ, nhưng không thể không có mâu thuẫn với anh em hay chị dâu. Lâm Uyển còn nhớ lúc anh cả kết hôn, có sính lễ, nhưng khi anh hai cưới, sính lễ lại chẳng có gì, điều kiện cũng kém rất nhiều. Giờ đến lượt anh ba, bác cả Lâm lại giữ sính lễ cho Lâm Uyển. Điều này khiến vợ chồng anh hai không hài lòng. Trong lòng họ ắt cảm thấy bất mãn. Lâm Uyển hiểu rõ chuyện này và quyết định khéo léo châm ngòi thêm mâu thuẫn giữa họ. Cô không muốn là người tốt để người khác lợi dụng. Triệu Toàn Mỹ không ngờ rằng, sau khi Lâm Uyển lập gia đình, cô lại thay đổi đến vậy, trở nên sắc bén hơn trước rất nhiều. Bà ta không khỏi chú ý quan sát Lâm Uyển, cố tìm hiểu lý do vì sao cô lại thay đổi. Là vì bị ép ở nhà chồng nên về nhà mẹ đẻ chút giận, hay là có lý do khác? Tuy nhiên, Lâm Uyển chỉ mỉm cười, giữ thái độ như một cô gái ngây thơ, chẳng hề có ý tứ sâu xa, khiến Triệu Toàn Mỹ chẳng thể đoán ra được gì. Khi Triệu Toàn Mỹ định nói gì đó, Lâm Uyển cắt lời, bác cả, bác gái cả, đây là lần đầu cháu về thăm nhà mẹ đẻ, cháu nhất định phải mời cán bộ thôn một bữa cơm. Mọi người nghĩ xem, mời thế nào thì hợp lý. Cách chương.